Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, chương 2913, Bổ Thiên. Ngạo khí, tự tin, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, mọi người lại một lần nữa sinh ra cảm xúc dâng trào cảm giác đến. Thiên địch, Tuyệt Vô Lang chủ chờ cùng Phương Tuấn Mi đánh qua không ít lần liên hệ lão gia hòa. Càng là rõ ràng cảm giác được, Phương Tuấn Mi trên người, nhiều dòng trước nay chưa từng có tự tin, vậy tuyệt đối cho thấy, hắn thực hiện một cái nào đó 96 to lớn đột phá. Không nhịn được lại ước ao lại vui mừng, chư vị, chúng ta triệt, thiên địch hỏa diễm tiên thần chi thân, quát to một tiếng, rốt cục quyết ý đem sân khấu hoàn toàn tặng cho Phương Tuấn Mi. Bạch. Trong tiếng xé gió, lão gia hỏa hướng sau lóe lóe, mặc dù là hắn, cũng không biết Phương Tuấn Mi đem bùng nổ ra mạnh bao nhiêu sức mạnh đến. Không dám quá bất cẩn, loạch xoạch những tu sĩ khác, đang cùng người bên cạnh trao đổi một hồi ánh mắt sau. Cũng là dồn dập triệt hồi thần thông, hướng sau tránh đi, một mảnh tiếng xé gió lên, những tiểu bối kia. Thì càng không cần nhiều lời, chỉnh tề thu rồi thần thông, hướng về càng phương xa bên trong tránh đi. Oanh, sau một khắc, chính là một đòn đặc biệt to lớn tiếng ầm ầm lên. Muốn vang vọng cả người tộc Trung ương thánh vực bình thường. Vang dội không gì sánh được, chỉ thấy lối đi kia trong chỗ sâu, một mảng lớn màu xám đen đồ vật, phảng phất to lớn cho hắc long đầu một dạng. Hướng ra ngoài vọt tới, mọi người lưu lại một lần cuối cùng đánh tới thần thông sức mạnh. Lục tục, căn bản không ngăn được, hầu như là chợt nổ tung bình thường, bị phản oanh hướng ra ngoài phun đến, thôn phệ thế lao ra, liền ở một khắc tiếp theo. Thời khắc này, tảng lớn tu sĩ, xem hô hấp đình trệ, trái tim thẳng treo lên, cho ta cút về, quát lớn tiếng. Phóng lên trời, thất tình đạo nhân, lục dục đạo nhân, đan tâm đạo nhân ba người, đồng loạt ra tay, đồng thời ra nổ ra kế vãng khai lai ấn, màu vàng dấu ấn hải dương, che ngợp bầu trời mà đi. Trong mắt mọi người, chớp mắt mãnh sáng lên đến, một ít tu luyện qua kiếm ấn chi đạo tu sĩ, càng là trưng thẳng điểm, muốn học đến chút gì bình thường. Ầm ầm ầm sau đó, lại là liên miên không dứt tiếng nổ vang lên, kế vãng khai lai ấn kia nổ ra tốc độ cực nhanh. Hầu như là trong chớp mắt, liền bao phủ lại mỗi một tấc lao ra thôn phệ thế. Ầm ầm ầm đầy trời kiếm ấn, không ngừng, lấy một cái chậm chậm mà lại cường ngạnh không gì sánh được tư thái. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, từng điểm, đem kia thôn phệ thế, hướng yêu thú trong lối đi bắt đầu đè ép trở về. Màu xám đen thế, từng điểm nhỏ xuống. Tốt, có người trước tiên hét lớn lên tiếng đến, dọa người bên cạnh giật mình. Một tiếng này sau khi ra, tiếng hoan hô nổi lên. Tuy rằng không có ai thật lấy ra rượu lâu năm đến uống. Nhưng trận này náo nhiệt mới đầu. Đã xem bọn họ cảm xúc dâng trào, như mê như say, thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ đám người, xem vui mừng đồng thời, còn có khiếp sợ cùng không nói gì. Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, vẫn không có ra tay, chỉ là ba tôn tiên thần chi thân liên thủ uy lực. Liền vượt qua bọn họ gần trăm tôn nhân tổ chiến lực cùng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chí nhân tu sĩ liên thủ, thời khắc này, mọi người là sâu sắc cảm nhận được Phương Tuấn Mi mạnh mẽ. Một người liền mạnh như vậy, để những người khác làm sao chơi? Thật là lợi hại, tuyệt vô lang chủ thổn thức. Không sai, hắn đã đạo tâm tứ biến rồi. Long thiên hạ cũng gật đầu, có thể không chỉ là đạo tâm tứ biến, ta cảm giác hắn tứ biến đạo tâm. Dường như có chút quái lạ, cụ thể, ta trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Thiên địch hỏa diễm tiên thần chi thân nói rằng, cũng là nghi hoặc. Phụ cận tu sĩ nghe vậy, nhìn kỹ lại không đề cập tới, lại nói Phương Tuấn Mi, bản tôn chi thân không có vội vã động thủ, tiếp tục quan sát, chờ sau một hồi lâu, rốt cục hơi suy nghĩ, hóa thành màu xám bạc không gian chi thân đến, hư hư vô vô, giao, nhìn thấy thủ đoạn này, bọn tiểu bối nơi đó lại là ồ lên vang lên. Bắt đầu nghị luận lên không gian này chi thân việc, rồi lại ai cũng không nghĩ ra không gian linh vật là món đồ gì. Phương Tuấn Mi chậm gì gì, bay tới đằng trước, thất tình đạo nhân ba người, cùng hắn tâm ý tương thông, cực xảo diệu khống chế lại công kích thế phương hướng, lưu ra nho nhỏ một khe hở đến, cùng hắn đi vào, lại không bắn trúng hắn, đi vào trong chỗ sâu sau. Cũng không trì hoãn, Phương Tuấn Mi liền bắt đầu giam giữ nổi lên yêu thú này đường nối đến. Nhưng chỉ chốc lát sau, cũng cảm giác được không đúng lắm, lại là hướng ra ngoài bay tới. Ba người các ngươi lại về phía trước đi, mãi đến tận cửa lối đi kia đều bằng nhau nơi. Đem thôn phệ thế lại cho ta hướng bên trong oanh vào một đoạn đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, ba người nghe vậy. Không nói hai lời, chính là hướng phía trước đẩy mạnh, thần thông không cần biến hóa, chỉ muốn xuất ra càng nhiều sức mạnh đến biến được. Đương nhiên, tốc độ lại là càng chậm hơn mấy phần, từng điểm, tốn không ít thời gian. Ba tôn tiên thần chi thân rốt cục đến cửa lối đi kia đều bằng nhau nơi. Tiến thêm một bước về phía trước, nguyên bản nên là rơi vào yêu thú thánh vực đi rồi. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi rốt cục lại có động tĩnh. Giao, nhìn thấy động tác của hắn, mọi người chỉnh tề ồ lên tiếng. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên ở ba tôn tiên thần chi thân phía sau. Bắt đầu rồi trận này giam giữ đại kế, dường như muốn đem ba tôn tiên thần chi thân hy sinh đi bình thường. Mọi người thấy hoảng sợ, nhưng cũng không có ai lên tiếng ngăn cản. Rốt cuộc Cố Tích Kim như vậy hy sinh đều từng trải qua. Chỉ là thiên địch đám người nhớ tới còn muốn đấu vạn giới du tiên. Lại là nhức đầu không thôi. Bước đi này, tự nhiên là huyền diệu khó hiểu. Chỗ gần xa xa hết thảy tu sĩ. Đều muốn nhìn thấy, Phương Tuấn Mi đến cùng là làm sao làm. Mỗi người trợn mắt lên, lại thả ra thần thức xem ra. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi xe chỉ luồn kim bình thường, ở ba người phía sau lay động trong hư không, xúc động ra từng đạo không gian chi khí. Sau đó, phảng phất biên dệt quần áo bình thường, bắt đầu liền thành một vùng, nhằng nhịt khắp nơi không gian chi khí. Phảng phất thần quang bình thường, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gấp thực, hư huyễn lại chân thực. Mặt ngoài nhìn lại, đã xem tảng lớn tu sĩ, không thể nào hiểu được, như thiên địch chờ linh giác nhạy cảm tu sĩ, càng là cảm giác được hóa thành không gian chi thân Phương Tuấn Mi. Trên người tỏa ra một cỗ cực quái lạ khí tức, phảng phất cùng hư không hòa vào nhau bình thường, có hạn mấy cái tìm thấy cấp thấp không gian chi đạo tu sĩ. Lại là đối với Phương Tuấn Mi sinh ra vô hạn sùng bái đến. Hận không thể tại chỗ bái ông ta làm thầy. Thời gian một chút đi qua, một mảnh này màu xám hư không kết giới, càng ngày càng thành hình, thậm chí cũng bắt đầu đem thất tình đạo nhân thân ảnh của ba người. Bao phủ lại chút đi, bàng quan các tu sĩ, không ít vẫn như cũ xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nghĩ cảm ngộ ra đến một chút gì, một ít thực sự không thấy được. Phiền muộn tới cực điểm tu sĩ, thật lấy ra rượu lâu năm uống lên, nhưng con mắt vẫn như cũ chuyển không ra. Mà loại này tận mắt nhìn thấy Phương Tuấn Mi triển khai bổ thiên hồi thiên vậy thủ đoạn cơ hội, tuyệt đối là cả đời ít thấy. Không biết qua bao lâu sau, rốt cục đến đường nối chỗ tít rìa ngoài. Toàn bộ đường nối đã bị ngăn chặn, nhưng đến nơi này, Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng ra ngoài bổ, phải đem lỗ thủng này chắn càng vững chắc một ít. Ầm ầm ầm, thất tình đạo nhân ba người biết tâm tư của hắn, y nguyên ở bên trong oanh kích, cuối cùng có thể không chịu đựng chủ, bởi vì bọn họ ba người trước sau ở oanh kích duyên cớ. Đến hiện tại đều còn không thấy được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.